Chương 442, Thần Bí Tinh Linh. Dưới chân lại một lần nữa có chút phát dính, trên đỉnh đầu toát ra một cái giống như đã từng quen biết mặt trái, tốc độ di động giảm bớt 20%, xoay người tốc độ giảm bớt 20%, đây hoàn toàn là ao đầm mang đối với chúng ta thêm vào quà tặng. Trước mắt, một mảnh xanh lét, nước cạn lộ ra một tầng làm người ta nôn mửa màu mực, từng cục động vật thi thể ban bác tản mát các nơi, vô số con ruồi ở phía trên xoay quanh. Có chút kỳ quái là, cá sấu cũng không tại trong nước, mà là tại ao đầm bên trong. Hơn nữa, những thứ này cá sấu đã xảy ra làm người ta hoảng sợ biến đến dị, từng cái cư nhiên trực khởi liếu thân tử, biến thành dùng xuống chi đi lại động vật. Hơn nữa, trong tay của bọn nó đều nắm rộng lớn quỷ đầu đao, tông màu xanh biếc trong ánh mắt lộ ra hối trao sát khí, nhìn qua cũng không dễ chê. Ta hít sâu một hơi thở sau đó, chọn đọc bọn họ thuộc tính hùn sệ cá sấu ăn thịt người phẩm cấp. Truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 145 cấp lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 36.000, 43.000 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.700 kỹ năng, mãnh liệt chém giết, cá sấu vi cản quét B giới thiệu, hồn sệ cá sấu ăn thịt người là một loại phi thường cổ xưa sinh vật, từ ly nổi xa đại lục sinh ra về sau liền vẫn tồn tại, bởi dài đến ngàn vạn năm tiến hóa, chúng nó bây giờ đã có. Được độc lập đi lại năng lực, lại có thể sử dụng vũ khí lạnh, chúng nó lanh khốc khát máu, thích ăn vật còn sống, một ngày bước vào mát mã ao đầm sinh vật, đều khó tránh khỏi sẽ trở thành bọn họ món ăn trên bàn. Cao tới 4.300 điểm vật công hạn mức cao nhất đủ để phá vỡ ta trước mặt phòng ngự, hùn xệ cá sấu ăn thịt người cũng không so với lò hùa kim tê như cường độ thấp, hơn nữa, đồng dạng là chuyển thừa cấp chuẩn B loại quái vật này phân bố rất dày tập. Cộng thêm cả phiến rừng rậm diện tích không nhỏ, cho nên có thể từ trên bản đồ rõ ràng thấy đếm không hết màu đỏ điểm vi. Đội ngũ của chúng ta chung chỉ có 7 người chơi, coi là mới theo chúng ta cùng đi đến cả Puxino. Thuyền cận rất nhanh nhảy lên liên tiếp thơ ca tụng, đem chúng ta trạng thái từng cái bổ sung đầy đủ, để cho mọi người thích kỹ năng vẫn là độc nhất vô nhị sắc bén thơ ca tụng, cao cấp kỹ năng có thể để thăng 8% một kích trí mạng S.U.T. Tỷ số trúng mục tiêu cùng ma pháp tất trúng S.U.T, có thể nói là ngàn vàng khó mua cực phẩm kỹ năng. Tiểu tinh cũng không tiến lên, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay ta, một bộ không có hảo ý dáng vẻ, ta thì không nhịn quét một vòng giữa không trúng qua lại phiêu di bà bối. Bất đắc di nói, ngươi nha đầu kia, đem đội ngũ đều làm hư, về sau đội ngũ này khả năng liền khó dẫn theo. Bảo bối thì không cho là đúng, thực sự là rong dài. Những thứ này đổ ra cờ dựa y cũng không phải rất mạnh, người thay mình nữ nhân gánh vài đầu không được thật không ta giận dữ, tiểu nha đầu, nói nhảm nữa, một hồi bóp chết ngươi. Tiểu gia hỏa khiếp xanh xanh bay lên trên hơn 10 thước, ta rất sợ đó à, nhanh lên một chút đập chết ta đi, vài cái cười đến run rẩy cả người, dường như tìm được rồi một cái cùng mình quân giống nhau, ta cũng chỉ có thể đầu hàng, xem ra từ dùng bạch kim lợi nhận đem nàng từ ma linh trong trứng cứu ra. Cũng liền quyết định nông phu cùng rắn quấn quýt, chỉ bất quá đầu này xà mị nữ không cắn người, chỉ biết đem ngươi quấn chặt lấy, lại bùng ra, lại quấn quanh, lại bùng ra, giờ nào khắc nào cũng đang đùa giỡn ngươi. Cái này cá sấu phi thường chiều rộng, trong đó một đầu thấy chúng ta tới gần sau đó, cư nhiên chủ động hướng chúng ta vọt tới, trong tay thanh kia khảm đào càng là huy vũ mạnh mẽ, hơn nữa, ở chúng ta trước mặt nước cạn trùng, đột nhiên truyền đến rào rào tiếng nước. Một đầu đồng dạng hung hãn cá sấu ăn thịt người từ bên trong chui lên, dọa mọi người một cái giật mình. Tiểu tĩnh giận dữ, khẽ kêu nói, đáng trách, lại dám làm ta sợ, chiếu đánh đang khi nói chuyện, của nàng tay trái đã mò tới tinh. Thế trên bờ eo một cây chắc chắn roi ra, tốc độ cực nhanh huy kích đi ra ngoài, buộc chặt ở tại cái hông của nó, đưa nó ngạnh sinh sinh đích kéo lôi đến rồi bên cạnh mình. Không nói lời gì cho một cái thuẫn kích một cái mê mội ký tự không chút lưu tình từ cá sấu ăn thịt người đỉnh đầu xuất hiện. Thằng nhãi này tướng mạo tuy dọa người, trưởng khống lực nhưng là so với tiểu tinh thấp không ít mà đổi thành bên ngoài phân nửa. Ta thì tại cá sấu ăn thịt người gần người một sát na khẽ cơ cánh tay. Trái, lấy thần long lực chú thành xiềng xích, đưa nó lao lao trói ngay tại chỗ. Sau đó, nhịp bước dưới chân theo vào. Một cái tiếp cận góc vuông đại cất bực chưa trình độ vị trí chạy đi vòng qua nó như người, long chi nộ bạo phát, một cái long đâm thủng thấu bụng của nó 1989-52 nhược điểm vị trí công kích làm cho cá sấu ăn thịt người bị đau không ngớt, nhưng là nó cái kia vụng về thân thể ở thần long khóa cầm cố dưới căn bản là không pháp chính thường di động, hơn nữa, nó cũng không phải. Ác ma cũng sẽ khóc cái loại này đỉnh cấp cao thủ, muốn chơi ra đẳng cấp cao đánh chớp nhoáng độ khó không nhỏ, ta chuyển tới nó một bên kia, song quyền đã sắp như sao rơi đánh vào nó mềm mại trên bụng, lợi nhận bên trên chiều dài móc câu, cắt vào da thịt trong nháy mắt đông nhiên trở về túm, một mảng lớn da thịt cũng sẽ bị lôi xé máu thịt bé bét, trong lúc nhất thời không sạch sẽ máu đen từ cá sấu ăn thịt người ổ bụng trung tuôn ra đến, rơi xuống nước ở trên người thời điểm, cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đặc hữu tình cảm ấm áp, thân thể của nó lần nữa nỗ lực công kích ta, chỉ tiếc, ta đã đánh bất ngờ đến rồi nó chính diện, một cái tường lòng kích ra tay, sắc bén kiếm mang không chỉ có đâm xuyên qua cảm của nó, trọng quyền phong càng đem nó vụng về thân thể lăng không đả khởi sau đó, trên nắm tay kim quang bắn ra bốn phía, ẩn lòng đánh quang mang không chỉ có chiếu cố đến rồi nó, càng đem nó bên cạnh đang bị tiểu tĩnh ngược đánh đồng bạn lan đến, hai đầu quái vật cấp cao trên đỉnh. Đầu toát ra làm người ta nhìn mà than thở chữ số 987527024 sau đó, chân phải của ta dùng sức đạp một cái mặt đất, ở ao đầm mặt trái dưới trạng thái cư nhiên lăng không dựng lên, hai lưỡi vạch ra lưỡng đạo huyết sắc quy tích, sắc bén chặt chém ở tại trên bụng của nó, trách cũng chỉ có thể trách cá sấu ăn thịt người nhược điểm quá rõ ràng, hơn nữa diện tích quá lớn, hơn nữa, cái này một cái bạo lòng chém cư nhiên nhân phẩm bạo phát. Đánh ra vết thương chí mệnh bạo kích 7.452.04 thế nhưng, cái này cũng chưa hết kết, đang ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, ta đã trước nó một bước hoàn thành bên trên một kích thu tay lại thư cờ, tay trái trọng quyền rất nhanh tạc kích ở tại trên mặt đất, cái kia hy mềm đất sét dưới rung động ầm ầm. Một giây sau, bừng văng khắp nơi, lửa cháy nắm đấm đưa nó thân thể cục kịch lần nữa đánh bay, cơ hồ là cùng lúc đó, phỉ nhi tử vòng quay về cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Tử kim cấp quay về ngọn nghịch mệnh chi luân cuốn mạnh mẽ lôi điện động lực tịch quyền 2. Đầu cao giai chuẩn B, mang đi chúng nó cao tới 7.000 không lượng máu, tuyển cận càng là vào giờ khắc này sử dụng báo cắt thế nhưng, đây không phải là hoa lệ nhất kỹ năng, cũng không phải thương tổn cao nhất quân sát, chỉ thấy phía chân trời truyền đến như tiếng trời một dạng tiếng ngâm sướng. Sau một khắc, cuốn rừng rực ánh lửa khối lớn vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Ngạnh sinh sinh đích đập vào hai đầu cá sấu ăn thịt người trên người lưu tinh hỏa vũ 1452-01-1354-85 không hề nghi ngờ, phóng. Thích kỹ năng chính là bảo bối ta kinh dị với bảo bối chỉ có thể, nàng cư nhiên đoán được cái này cá sấu ăn thịt người thuộc tính là thủy hệ, mà lưu tinh hỏa vũ mặc dù có số ít hỏa hệ đạ mạ ỉn dệ ạ sơ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thổ hệ kỹ năng đại lượng gia trì, cho nên mới phải đánh ra cao như vậy thương tổn. Trải qua như thế liên tiếp làm lại nhiều lần, ta khống chế đầu này cá sấu ăn thịt người lượng máu đã rớt mắt trần có thể thấy một đoạn, nhưng là hoàn toàn kích phát rồi lửa giận của nó. Nó kiệt kiệt quái khiếu, dưới chân cư nhiên mau lẹ nhảy dựng lên, hướng ta bả vai dùng sức đập xuống, ta bước chân đã làm ra theo bản năng né tránh, chỉ tiếc vẫn là không có né tránh, chỉ cảm thấy bả vai đau đớn một hồi. Lượng máu mạnh mẽ rất 2.145 không điểm cá sấu ăn thịt người mãnh liệt chém giết quả nhiên hung. Hãn nhưng kế tiếp càng làm cho ta mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Người này bên trên ba đường công kích xong tất sau đó, dưới ba đường đột nhiên làm khó dễ. Một cái cá sấu vi cản quét đem ta đánh ngã nhào trên đất, tiện đà tiến lên. Trong tay quỷ đầu đao hướng phía bụng của ta đâm qua đây đang ở vết đao của nó gần va chạm vào ta chóp mũi thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Một khối to lớn hắc sắc băng thể bỗng nhiên đụng vào đầu của nó, đem ngạnh sinh sinh đích đánh thành trì trệ trạng thái. Ta kinh dị hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Hơn nữa, mọi người cũng đều trố mắt líu lưỡi, bởi vì chiến đấu trong tin tức miêu tả quỷ dị như vậy len ken gợi ý của hệ thống. Hồn xệ cá sấu ăn thịt người bị ngài tinh linh bảo bối hắc ám huyền băng kỹ năng công kích, tổn thất 1.908 năm điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê. Hiệu quả duy trì liên tục 3 giây hắc ám huyền băng, không phải là chiến hỏa khoản nợ nam đắc ý kỹ năng sao bảo bối làm sao cũng sẽ nhìn mọi người giật mình thần tình, bảo bối ngượng ngùng nở nụ cười, hắc hắc, ta sợ người này bị chặt chết, cho nên liền trong chốc lát nhiều tay. Ta bỏ dậy, 2-3 lần khống chế được cục diện, lắc đầu nói, đây không phải là trọng điểm là, ngươi kỹ năng này, làm sao sẽ cùng ta một cái lão ca kỹ năng là giống nhau. Ô tiểu phi ngươi nói người, có phải hay không vừa rồi chúng ta ở đại thảo nguyên nhìn lên đến cái kia tướng mạo cố gắng đoan chính, luôn ở cười đều ma đạo sĩ hắc hắc, chỉ là chứng kiến hắn đang dùng kỹ năng này, cảm giác rất tiện dụng, mượn qua đây học ca nàng biết nghe lời phải, trả lời ngược lại cũng thành thật, bất quá đáp án này như cũ để cho chúng ta phi thường giật mình, lấy tới đi học, đây là khái niệm gì cả phục xì nổ thì mỉm cười, tiểu phi, cái này ngươi kiếm được, xem lai bảo bối là có. Thể phục chế ma đạo sĩ pháp hệ kỹ năng tinh linh, nếu như vậy, nàng hẳn là nắm giữ khoản nợ nam toàn bộ kỹ năng. Ta gật đầu, như vậy, vậy thật đúng là kiếm được, bảo bối, đến, cho người này thổi một cái hắc ám cho ta xem. Bảo bối lại lắc đầu, ạt nổn, ngươi đừng cao như vậy đánh ta chỉ là cảm thấy hắn kỹ năng này tương đối khá dùng, cho nên mới học, những thứ khác kỹ năng, ta dường như không học được. Bảo bối vừa nói như thế, không khỏi để cho ta trong lòng mây mù dày đặc đứng lên, cái này thần bí tinh linh, đến cùng ẩn tàng rồi cái nào bí mật không muốn người biết đâu e rằng, ta muốn hướng biết bí mật của nàng, chỉ là dựa vào cùng nàng sớm chiều ở chung tác dụng không lớn, xem ra có cần phải sẽ cùng lão sư của mình cầu thông một chút. Nhưng là nói đi nói lại thì, ta cái kia đạo sư mặc dù là người thân thiết, nhưng lại cao cao tại thượng, ta muốn đi tìm nàng, độ khó dường như còn không nhỏ đây, hơn nữa, đang ở lần trước ta ly khai thiên giới thời điểm, nàng từng theo ta nói rồi, phải chờ tới ta lần sau tăng lên thời điểm mới có thể lại để cho ta lên. Mơ màng thời khắc, trước mắt hai đầu cá sấu ăn thịt người cũng trước sau ngã xuống đất, ngoại trừ kim tệ rơi xuống đầy đất bên ngoài, còn rơi mất hoàng kim cấp tỏa giáp trang bị, những thứ này, lúc đầu đều không đủ là lạ, nhưng điều người ngạc nhiên nhưng ở phía sau, trong đó một đầu cá sấu ăn thịt người, cư nhiên rơi mất nhất kiện vô cu nở dê hỉ hệ mở có vật. N.